Nỗ lực cô bỏ ra để tìm hiểu mọi thứ có thể về anh chàng nhà quê siêu thành đạt 34 tuổi đang đứng trước mặt cô. Cô nghĩ đến những hy vọng cô dành cho cuộc gặp gỡ này. Những giấc mơ rằng sẽ khiến cho người hoàn hảo dành cho bạn trở nên thành công và độc nhất vô nhị. Những năm thất bại đang sục sôi trong cô, được tiếp thêm nhiên liệu bởi lời nhận xét chẳng hề hay ho. Vận rủi và những cơ hội bị bỏ lỡ, phớt lờ bàn tay anh, cô dồn trọng lực xuống chân, anh cao hơn cô một cái đầu và cô phải ngẩng cổ lên mới nhìn được vào mắt anh. Anh có còn nhớ cảm giác của một kẻ thua cuộc không? Anh champion, hay chuyện đó đã quá lâu rồi? Anh có nhớ lúc anh khao khát dàn xếp xong xuôi cuộc thương lượng đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì? Anh có lái xe một mạch xuyên quốc gia chỉ để đến sáng được gặp ứng cử viên cho chiếc cúp Heisman không? Anh có dành hàng giờ quanh quẩn ở bãi đậu xe bên ngoài sân tập của đội gấu để thu hút sự chú ý của một trong những nhân vật quan trọng không? Hai lần dù đang sốt cao anh vẫn ép mình rời khỏi giường để có thể bảo lãnh khách hàng của một đại diện khác ra khỏi nhà tù. Cô đã chuẩn bị rất tốt. Anh ném cái nhìn sốt ruột vào những chiếc nút điện thoại đang nhấp nháy. Nhưng anh không tống cổ cô ra ngoài. Vì thế cô vẫn tiếp tục. Khi anh bắt đầu sự nghiệp, những vận động viên như Kevin Tucker không có thời gian dành cho anh. Anh có nhớ cảm giác đó không? Anh có nhớ khi các phóng viên không gọi anh để phỏng vấn? Khi anh không thân thiết với tất cả mọi người trong liên đoàn bóng bầu dục quốc gia? Nếu tôi nói tôi nhớ, cô sẽ đi chứ? Anh với tay về phía chiếc tai nghe không dây nằm cạnh bàn. Cô nắm chặt tay lại, hy vọng mình có vẻ tràn đầy say mê chứ không phải là điên rồ. Tất cả những gì tôi muốn là một cơ hội. Cơ hội tương tự anh có được khi Kevin sa thải người đại diện cũ và đặt niềm tin vào một anh chàng am hiểu thể thao. Anh nói lưu loát từng tìm được con đường từ một thị trấn nhỏ xíu ở Nam Illinois tới Đại học Luật Harvard. Anh thu người trở lại trong ghế, một bên lông mày đen nhướn lên, một đứa trẻ con nhà lao động nhờ chơi bóng bầu dục mà giành được học bổng đại học, nhưng lại nhờ vào bộ óc của mình để tiến lên phía trước. Một anh chàng không có gì ngoài những giấc mơ lớn và đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ. Một anh chàng, dừng lại đi trước khi cô làm tôi phát khóc. Anh nói khô khốc, chỉ cần cho tôi một cơ hội thôi. Hãy để tôi thu xếp một buổi giới thiệu. Chỉ một thôi, nếu anh không thích người phụ nữ tôi chọn, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Làm ơn đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Câu nói này khiến anh chú ý, anh đẩy ống nghe điện thoại sang một bên. Ngửa người trên ghế và dùng ngón tay cái xoa một bên miệng. Bất cứ điều gì, cô không hề chùn bước trước cái nhìn chằm chằm định giá của anh. Bất cứ điều gì cần thiết, mắt anh thực hiện hành trình đầy toan tính từ mái tóc màu đỏ nhạt rối bu tới miệng. Xuống cổ họng rồi tới bộ ngực của cô. Chà, lâu rồi tôi không vui vẻ với ai. Cổ họng đang thắt lại của cô giãn ra. Máng xà đang đùa giỡn cô. Vậy thì sao chúng ta không làm gì đó về chuyện này dựa trên một nền tảng vững chắc? Cô chộp lấy chiếc túi giả ra và rút nhanh tập tài liệu đã được chuẩn bị xong xuôi từ lúc 5 giờ sáng. Cái này sẽ cho anh biết thêm một chút về người hoàn hảo dành cho bạn. Trong đó bao gồm phương châm hoạt động, lịch làm việc và bảng tính phí của chúng tôi. Giờ đây, khi đã vui đùa xong rồi, anh quay lại với công việc thuần túy. Tôi quan tâm tới kết quả, không phải phương châm hoạt động, và kết quả chính là điều tôi sẽ mang lại cho anh. Rồi chúng ta sẽ biết, cô hít một hơi run rẩy. Điều đó có nghĩa là, anh ta nhấc tai nghe điện thoại lên đeo quanh cổ, để phần dây xoắn đung đưa phía trước áo sơ mi. Cô có một cơ hội, tối mai, giới thiệu cho tôi ứng cử viên sáng giá nhất của cô. Thật chứ, đầu gối cô giã rời. Được, tuyệt vời, nhưng, tôi cần xác định chính xác điều anh đang tìm kiếm. Hãy xem cô giỏi như thế nào. Anh tung tung chiếc tai nghe. 9 giờ tối mai tại Siena trên phố Clark. Giới thiệu nhưng đừng tính bỏ đi. Ở lại bàn và giữ cho cuộc trò chuyện vui vẻ. Tôi đã vất vả với công việc của mình rồi. Tôi không muốn vất vả trong việc này nữa. Anh muốn tôi ở lại. Chính xác 20 phút. sau đó đưa cô ta đi. 20 phút, anh không nghĩ cô ấy sẽ cho rằng điều đó hơi có vẻ bị coi thường sao? Nếu cô ta là người phù hợp thì sẽ không nghĩ thế. Anh trao cho cô nụ cười của anh chàng nhà quê. Và cô biết tại sao không? Cô Granger, vì người phụ nữ phù hợp sẽ quá ngọt ngào để thấy mếch lòng. Giờ thì biến khỏi đây đi khi cô vẫn còn đang ở thế thuận lợi. Cô làm theo lời khuyên, đến tận khi lẻn được vào trong nhà vệ sinh ở tiệm McDonald's. Annabelle mới hết R, cô thay chiếc quần ngố dài, áo ba lỗ và xăng đan. Kinh nghiệm ngày hôm nay chứng minh nỗi ám ảnh cả đời cô về loài rắn là đúng. Nhưng những phụ nữ khác sẽ không nhìn champion như thế. Anh giàu có, thành công và đẹp trai. Tất cả khiến anh trở thành một người bạn đời trong mơ. Đấy là giả dụ, anh không khiến những người anh hẹn hò sợ chết khiếp. Một khả năng dễ nhận thấy. Tất cả những gì cô cần làm là tìm người phụ nữ phù hợp. Cô vén mái tóc hoang dại ra phía sau bằng hai chiếc kẹp tóc để nó khỏi xòa vào mặt. Cô luôn cuốn tóc ngắn lại để giữ chúng gọn gàng. Nhưng mái tóc xoăn yêu tinh khiến cô trông giống sinh viên năm nhất hơn là một người chuyên nghiệp nghiêm túc. Vì thế cô đành ngậm đắng nuốt cay để chúng xõa ra. Đây không phải lần đầu tiên cô ảo ước mình có dư $500 để đi duỗi tóc chuyên nghiệp. Nhưng thậm chí cô còn không trả nổi hóa đơn tiền điện nước. Annabelle xếp gọn đôi bông tai ngọc trai của bà ngoại vào chiếc hộp kẹo Altoi trống rỗng và uống ừng ực một hơi nước ấm từ cái chai để ở ghế sau xe. Tăng, cô sặt khá nhiều thứ trong xe, đồ ăn thức uống, quần áo dự phòng, băng vệ sinh Tempax và đồ vệ sinh cá nhân, những tờ giới thiệu công ty và danh thiếp mới, dụng cụ tập thể dục phòng khi cô đột nhiên có hứng. Điều gần như chưa từng xảy ra. Và chỉ mới được bổ sung gần đây, hộp bao cao su để nhỡ có cần đến khi một trong những khách hàng của cô bất chợt nảy sinh nhu cầu không kiềm chế được. Mặc dù cô không thấy những anh chàng như Annie Mark và John Nazer bốc đồng tới mức ấy. Annie là hiệu trưởng trường tiểu học, biết cách chơi với trẻ con nhưng lại căng thẳng trước những phụ nữ trưởng thành. Còn John thì mắc chứng đa nghi Tào Tháo không bao giờ chịu quan hệ nếu chưa đưa bạn tình của mình tới phòng khám Mayo. Một điều chắc chắn, cô sẽ chẳng bao giờ phải đưa bao cao su khẩn cấp cho Hit Champion. Một gã như thế luôn luôn có sự chuẩn bị. Cô nhăn mũi, đã đến lúc cô phải bỏ qua sự ghét bỏ của mình. Anh hống hách và độc tài thì có làm sao chứ? Chưa tính đến chuyện quá giàu có và quá thành công. Anh chính là chiếc chìa khóa cho tương lai kinh tế của cô. Nếu cô muốn người hoàn hảo dành cho bạn đạt được mục tiêu trở thành dịch vụ mai mối cao cấp, chuyên nghiệp, cô phải tìm cho anh một cô vợ. Một khi điều đó xảy ra, tin tức sẽ lan truyền và người hoàn hảo dành cho bạn sẽ trở thành dịch vụ nóng nhất ở Chicago. Một điều mà chắc chắn bây giờ công ty chưa thực hiện được. Bởi thừa hưởng hoạt động kinh doanh cũng có nghĩa thừa hưởng luôn những khách hàng còn lại của bà. Mặc dù Annabelle đang cố hết sức để bày tỏ lòng tôn kính đối với những ký ức về bà. Đờ tiến về phía trước, cô xịt xà phòng vào tay và suy xét vị trí của mình trong thế giới kinh doanh. Các dịch vụ mai mối đa dạng không thể tưởng tượng được. Và sự gia tăng của các dịch vụ hẹn hò trên mạng không đắt đỏ đã buộc nhiều công ty kinh doanh không trực tuyến như công ty của cô phải đóng cửa trong. Khi những công ty khác tranh giành từng cơ hội nhỏ, họ đưa ra những buổi hẹn hò tốc độ, hẹn hò ăn trưa và những chuyến thám hiểm ngoài trời. Một số công ty tổ chức tiệc tối dành cho người độc thân. Một số lại chỉ phục vụ người tốt nghiệp những trường danh tiếng hay thành viên của các giáo phái nhất định. Một số ít may mắn, như mai mối Power, nắm giữ vai trò dịch vụ triệu phú, chỉ chấp nhận khách hàng nam giới và tính lệ phí cắt cổ cho những lần giới thiệu người đẹp. Annabelle dự định khiến người hoàn hảo dành cho bạn khác biệt hẳn với tất cả những công ty khác. Cô muốn tên mình trở thành cái tên đầu tiên mà những người độc thân có thu nhập cao ở Chicago. Cả đàn ông lẫn phụ nữ. Sẽ nghĩ tới khi họ sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài và cô nhận ra rằng hình thức phục vụ cá nhân truyền thống là cách tốt nhất để đạt được. Điều đó, Cậu có vài khách hàng mới nhất là Annie và John nhưng gần như không đủ để thu lãi. Và cho đến khi tạo dựng được uy tín của mình, cô không thể tính phí cao hơn được. Kiếm được một đám cho hit champion sẽ biến những khách hàng chọn lọc và mức phí cao hơn trở thành hiện thực. Ngoại trừ việc tại sao anh lại không thể tự mình tìm lấy một cô vợ chứ? Cô phải để vấn đề đó lại sau này nghiên cứu vì đã đến lúc bắt tay vào việc rồi. Cô định dành cả buổi chiều tuần tra các quán cà phê quanh lúc mảnh đất màu mỡ để tìm kiếm cả những khách hàng tiềm năng lẫn những đám phù hợp cho các khách hàng hiện tại. Nhưng đó là trước khi cô biết mình cần phải nhanh chóng tìm được ứng cử viên sẽ hạ knockout hit champion. Hơi nóng phả ra từ mặt đường nhựa trong lúc cô băng qua bãi đỗ xe tiến tới chỗ chiếc xe của mình. Không khí có mùi thức ăn rán và mùi khí thải. Chicago đã tuyên bố ngày ozone đầu tiên của mùa hè. Mặc dù giờ vẫn còn chưa tới tháng 6, cô tuyệt vọng quăng bộ vest màu vàng nhào nhĩ vào trong thùng rác để không bao giờ phải trông thấy nó nữa. Đúng lúc cô trèo vào trong chiếc ô tô ngột ngạt, điện thoại di động đổ chuông. Cô chống cửa xe mở để lấy ít không khí. Annabelle đây, Annabelle, mẹ có tin tuyệt vời đây. Cô thở dài và tì chán vào vô lăng nóng bỏng. Đúng lúc cô tưởng những điều gì tồi tệ nhất trong ngày đã qua. Chào mẹ, cách đây một tiếng đồng hồ, bố con vừa nói chuyện với Đức, anh con đã chính thức là phó chủ tịch, họ thông báo tin này sáng nay. Ôi chúa ơi, thật tuyệt, Annabelle reo lên hào hứng, ngây ngất vui mừng, tỏ rõ sự hứng thú. Nhưng dù sao đi chăng nữa chi giác ngoại cảm của mẹ cô đã bắt đầu hoạt động. Tất nhiên là tuyệt rồi, bà ngắt lời, thành thật mà nói. Annabelle, mẹ không biết tại sao con phải tỏ ra ghen tị như thế. Đức đã làm việc rất vất vả để được như ngày hôm nay. Chẳng ai cho nó cái gì hết, ngoại trừ ông bố bà mẹ yêu dấu, sự nghiệp học hành ở trường đại học hàng đầu và món quà hào phóng bằng tiền mặt sau khi tốt nghiệp để giúp anh chăm lo cuộc sống. Đó cũng chính là những thứ Annabelle đã được nhận, chỉ mới 35 tuổi. Kate Granger tiếp tục, mà đã là phó chủ tịch của một trong những công ty kế toán quan trọng nhất Nam California. Anh ấy thật tuyệt vời. Annabelle nhấp chán khỏi chiếc vô lăng nóng bỏng trước khi nó đóng cho cô một dấu kên. Hai, theo Kinh Thánh, kên là một trong hai người con đầu của Adam và Eva. Do lòng đấu kỵ, Kên đã giết chết em mình là Aban và bị Chúa đóng dấu để Kên luôn nhớ về tội lỗi của mình. Cuối tuần tới Candice sẽ tổ chức một bữa tiệc ở hồ bơi để chúc mừng Đức thăng chức. Johnny Depp cũng sẽ đến. Không hiểu sao Annabelle lại không thể hình dung ra được Johnny Depp sẽ xuất hiện tại bữa tiệc tổ chức bên hồ bơi của chị dâu cô. Nhưng cô không ngốc đến nỗi tỏ thái độ hoài nghi. Chà, thật ấn tượng, Canet đang phân vân không biết chọn chủ đề Nam Thái Bình Dương hay làm theo kiểu phương Tây. Chị ấy sẽ chiêu đãi rất giỏi, con chắc dù chị ấy có làm gì thì cũng sẽ hoàn hảo. Khả năng tâm linh của mẹ cô quả là siêu việt, Annabelle, con phải cố gắng hơn nữa để loại bỏ thái độ thù địch của con đối với Candice. Chẳng có gì quan trọng hơn gia đình hết, Đức yêu con bé tha thiết. Tất cả chúng ta đều yêu quý nó, và con bé là người mẹ tuyệt vời. Mồ hôi đọng thành giọt trên trán cô. Việc tập luyện trí nhớ của Jamison thế nào rồi ạ, không phải là Jimmy. Jim hay bất kỳ một phiên bản nào khá. Chỉ là Jamison, thằng bé sáng dạ lắm. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phải thừa nhận mẹ đã không mấy tin tưởng vào tất tật những thứ băng dạy học đó. Nhưng giờ thì mới có 3 tuổi thôi mà thằng bé đã có một lượng từ vựng đến là kinh ngạc. Nó vẫn còn nói chết tiệt à, chuyện đó chẳng có gì buồn cười hết. Ngày xưa, khi mẹ cô vẫn còn khiếu hài hước, chuyện đó hẳn rất buồn cười. Nhưng giờ đây, ở tuổi 62, Kate Granger vẫn chưa thích ứng được với việc nghỉ hưu. Mặc dù vợ chồng bà đã mua một ngôi nhà ven biển tuyệt đẹp ở Naples, Florida, Kate vẫn nhớ St. Louis, buồn chán đứng ngồi không yên. Bà dồn tất cả năng lượng từng giúp bà đạt được thành công trong hoạt động ngân hàng vào 3 đứa con đã trưởng thành của mình. Đặc biệt là Annabelle, thất bại duy nhất của bà. bố thế nào ạ? Annabelle nói. Hy vọng trì hoãn điều không thể tránh. Con nghĩ ông ấy thế nào được chứ? Sáng ông ấy chơi gôn 18 lỗ rồi suốt cả chiều thì xem gôn trên truyền hình. Hàng tháng trời ông ấy không sờ tới một cuốn tạp chí y khoa. Chắc con cho rằng sau 40 năm làm bác sĩ phẫu thuật, ông ấy sẽ có chút quan tâm. Nhưng thời gian duy nhất ông ấy cho thấy bất kỳ sự hứng thú nào đối với y khoa là khi nói chuyện với anh trai con. Tới chương thứ 2 trong trường thiên tiểu thuyết gây kinh ngạc anh em sinh đôi tuyệt vời nhà Granger. Chương này khắc họa cuộc đời trói lọi của bác sĩ phẫu thuật tim xuất chúng của St. Louis. Bác sĩ Adam Granger, Annabelle vừa lấy chai nước, ước gì cô có thể lường trước được để đổ sẵn rượu vodka vị anh đào vào. Mẹ, đường đông lắm, con không nghĩ con có thể nói chuyện điện thoại lâu hơn nữa. Bố con rất tự hào về Adam, anh con vừa được đăng một bài báo nữa trên tạp chí phẫu thuật tim và ngực. Hôm qua lúc bố mẹ gặp gia đình Anderson ở chương trình đêm Caribe tại câu lạc bộ, mẹ phải đá chân ông ý dưới gầm bàn để ông ấy đừng nói về chuyện đó nữa. Bọn trẻ nhà Anderson thật đáng thất vọng khủng khiếp. Giống hệt Annabelle, mẹ con giáng đòn quyết định, con nhận được bộ hồ sơ mẹ gửi chưa? Vì kết gửi hồ sơ qua đường FedEx và chắc chắn bà đã theo dõi hành trình vận chuyển trên máy tính. Câu hỏi chỉ mang tính hình thức, thái dương Annabelle bắt đầu đập thình thịch. Mẹ, con không thể cứ lông bông như thế này mãi được công việc. Các mối quan hệ, đấy là mẹ còn chưa nói đến mối quan hệ tệ hại với Rob. Lẽ ra bố mẹ nên cắt mọi khoản chu cấp học đại học khi con cứ nằng nặc đòi theo ngành sâu khấu. Và đó hẳn không phải là mỏ vàng cho các cơ hội nghề nghiệp. Con đã 31 tuổi rồi, và con là người nhà Granger. Đáng lẽ từ lâu rồi con đã phải an cư lạc nghiệp và chuyên tâm hơn. Annabelle đã tự nhủ sẽ không cắn câu cho dù có bị khiêu khích đến thế nào chăng nữa. Nhưng trong mớ hổ lốn gã chuột, Hit Champion, việc đề cập tới Rob và cả nỗi e sợ rằng mẹ cô nói đúng. Cô không kiềm chế được, trong gia đình Granger chuyên tâm chỉ có nghĩa là hai thứ. Đúng không, y khoa hoặc tài chính, đừng có bắt đầu nữa. Con biết chính xác ý mẹ là gì, công việc mai mối khủng khiếp đó đã không mang lại lợi nhuận nhiều năm nay rồi. Bà ngoại thành lập nó chỉ để bà có thể can thiệp vào cuộc sống của người khác. Con không còn trẻ nữa, Annabelle, mẹ sẽ không đứng ngoài nhìn con lãng phí cuộc đời mình trong khi con có thể quay lại trường học và chuẩn bị cho tương lai. Con không muốn, con luôn rất giỏi với các con số mà, con sẽ trở thành một kế toán tuyệt vời, và mẹ đã nói với con là bố mẹ sẽ trả học phí cho con. Con không muốn trở thành kế toán, và con không cần bố mẹ chu cấp cho con, sống trong nhà của bà ngoại thì không tính. Phải không, đó là một cú knock out, mà Annabelle nóng bừng, mẹ cô được thừa kế ngôi nhà của bà ngoại ở công viên Liễu Giai. Annabelle đang sống ở đó, bề ngoài là tránh cho ngôi nhà khỏi bị phá hoại, nhưng thực ra là vì Kate không muốn Annabelle lưu trú tại một khu nguy hiểm nào đó trong thành phố. Annabelle quật lại, được rồi, mẹ muốn con chuyển ra ngoài chứ gì, có phải mẹ muốn thế không? Ôi, Chúa ơi, cứ như cô lại quay về tuổi 15 vậy, tại sao cô luôn để kết làm điều này với cô chứ? Trước khi cô có thể bình tĩnh lại, mẹ cô tiếp tục nói bằng giọng từ mẫu kiên nhẫn quá mức như bà đã dùng hồi Annabelle 8 tuổi. Khi cô tuyên bố sẽ bỏ nhà ra đi nếu các anh tiếp tục gọi cô là củ khoai tây. Mẹ chỉ muốn con quay lại trường và lấy bằng kế toán. Con biết đất sẽ giúp con kiếm việc. Con sẽ không trở thành kế toán. Thế thì con sẽ trở thành cái gì hả? Annabelle, nói mẹ nghe xem nào. Con nghĩ mẹ thích cần nhằn sao? Nếu con có thể dù chỉ một lần giải thích cho mẹ điều đó. Con muốn điều hành công việc kinh doanh của mình. Annabelle nói, ngay chính cô cũng cảm thấy câu nói đượm vẻ đau khổ. Con đã từng thử rồi. Nhớ không, cửa hàng lưu niệm ấy. Rồi còn cả công ty kinh doanh trên mạng khủng khiếp đó. Cả Đức và mẹ đều đã cảnh báo con. Rồi đến cái trung tâm giới thiệu việc làm tồi tàn ấy nữa. con chẳng gắn bó được với chỗ nào hết, như thế là không công bằng. Trung tâm giới thiệu việc làm đã đóng cửa, và cả cái cửa hàng lưu niệm và công ty kinh doanh trên mạng kia cũng vậy. Có bao giờ con nghĩ rằng không chỉ đơn thuần do trùng hợp mà bất kỳ hoạt động kinh doanh nào con tham gia cũng đều đi đến chỗ phá sản không? Đó là bởi con mơ mộng hão huyền, không thực tế, giống như toàn bộ cái ý tưởng kỳ quặc của con về việc trở thành diễn viên vậy. Annabelle lún mình thấp hơn vào trong ghế. Cô từng là một diễn viên tàng tàng, đảm nhận những vai phụ cùng một tạng trong vài bộ phim ở trường đại học và đạo diễn vài vở kịch trong trường quay. Nhưng vào năm học thứ ba, cô nhận ra sân khấu không phải niềm đam mê của mình. Chỉ là sự trốn thoát vào một thế giới nơi cô không phải là cô em gái bé nhỏ kém cỏi của Đức và Adam Granger. Và hãy xem chuyện gì xảy ra với Rob. Kết tiếp tục, trong số tất cả, thôi, bỏ qua đi, vấn đề là, con tin vào cái thứ trào lưu thời đại mới vớ vẩn cho rằng con chỉ cần muốn một thứ dớ dần nào đó là rồi sẽ có được nó. Nhưng cuộc đời không như thế, nó cần nhiều hơn sự khao khát, những người thành công đều thực tế, họ lập kế hoạch xuất phát từ thực tế, con không muốn làm kế toán. Một khoảng im lặng không đồng tình kéo dài nối tiếp sự bùng nổ này. Annabelle biết chính xác mẹ cô đang nghĩ gì, rằng Annabelle lại là Annabelle, quá khích, xúc động quá mức và thiếu thực tế, thành viên thất bại duy nhất trong gia đình, nhưng không ai có thể làm cho cô khó chịu như mẹ cô. Ngoại trừ bố cô, và hai anh cô, đừng phí hoài cuộc đời của em nữa, củ khoai tây, và hãy làm điều gì đó thực tế đi, Adam, vị bác sĩ nổi tiếng. Đã viết trong bức email mới nhất được anh chu đáo đồng gửi tới tất cả thành viên còn lại trong gia đình. Cộng thêm hai bà cô và ba người em họ, em 31 tuổi rồi. Đức, một kế toán có tiếng, viết trong tấm thiệp gửi sinh nhật cô gần đây. Lúc anh 31 tuổi, anh đã kiếm được 200.000 đô một năm. Bố cô, cựu bác sĩ phẫu thuật đầy danh tiếng, tiếp cận theo hướng khác. Hôm qua, bố đã ghi điểm birdie tại lỗ hole số 4. Cuối cùng thì bố cũng gạt bóng thành công. Và, Annabelle, đáng ra con phải phát hiện ra sở trường của mình từ lâu rồi. Chỉ có bà ngoại Myrna là ủng hộ. Đến lúc thích hợp cháu sẽ nhận ra sở trường của mình. Cháu yêu, Annabelle nhớ bà ngoại Myrna. Bà cũng là một người thất bại. Lĩnh vực kế toán rất rộng. Mẹ cô nói. Nó đang phát triển rất nhanh, công việc kinh doanh của con cũng vậy. Annabelle vặn lại trong hành động tự thiêu điên cuồng. Con vừa có một khách hàng rất quan trọng. Ai, mẹ biết rõ là con không thể nói cho mẹ biết tên anh ta. Ông ta dưới 70 tuổi chứ. Annabelle tự nhủ không được cắn câu. Nhưng không phải vô cớ mà trong gia đình cô được khoác cho cái tiếng là chuyên gia phạm sai lầm. Anh ta 34 tuổi. Một triệu phú đắt giá, vì sao anh ta lại thuê con? Annabelle nghiến răng, vì con là người giỏi nhất, lý do là thế đấy. Cứ chờ xem, giọng mẹ cô dịu lại, vấn mạnh mũi dao của tình mẫu tử. Mẹ biết mẹ làm con cáu, con yêu, nhưng chỉ vì mẹ yêu con và mẹ muốn con phát huy hết khả năng của mình. Annabelle thở dài, con biết mẹ yêu con cũng yêu mẹ. Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng đến hồi kết thúc, Annabelle cất điện thoại, sập cửa và đút mạnh chiếc chìa khóa vào ổ khóa khởi động. Có lẽ nếu những lời mẹ cô không quá đúng thì chúng sẽ không làm cô đau đớn đến thế. Khi rời khỏi chỗ đậu xe, cô nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu và thốt ra từ yêu thích của thằng bé Jamison. Hai lần, cách chương.